Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 363, lái xe về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Porsche 918 chiếc xe này là Porsche siêu tốc độ chạy nhãn hiệu tại năm 2013 tháng 9 chính thức bắt đầu lượng sản đứng đầu siêu tốc độ chạy xe loại theo lúc ban đầu thí nghiệm đến xem tại vượt qua 770 mã lực phát ra xuống 918 km gia tốc tại 3 giây bên trong cực nhanh càng là đạt đến 325 km/h. 8.000 ngói thời gian pin ion lithium tổ dưới sự trợ giúp nên xe có thể lấy thuần túy chạy bằng điện hình thức chạy 25 km cực nhanh có thể đến 150 km/h mà tại lượng sản về sau Porsche 918 lượng sản xe loại 100 km gia tốc thình lình đạt đến 2.6 giây, lúc này, không thẹn với nó định giá cùng định vị. Porsche 918 xa trường 4.643mm, rộng 1.940mm, cao 1.167mm, trục khoảng cách 2.730mm. Trong nước tất cả phiên bản giá bán phân biệt là giá bán vạn nguyên, cái giá tiền này so sánh với quốc ngoại 84.5 vạn Mỹ nguyên cao cơ hồ hơn phân nửa thế nhưng trong nước tình huống cho phép loại này siêu tốc độ chạy xe loại nhập khẩu đã không thể. Cái này siêu tốc độ chạy tại toàn cầu trong phạm vi số lượng có hạn 918 đài. Số lượng này, tương đối ba đại thần trong xe những thứ khác mấy chiếc xe, đã giữ lời lượng tương đối nhiều một cái xe loại rồi. Kỳ thật tại Porsche 918 giá bán ở bên trong, xe mở mui bản cũng chính là Porsche E giá bán là cao hơn mạnh mẽ húc phiên bản đấy. Đương nhiên, Triệu Phong cái này định chế phiên bản, giá bán khẳng định cũng vượt qua xe mở mui bản. Trước mặt cái này Porsche 918 chọn dùng toàn thân màu xám bạc đồ trang, nhìn qua đã thần bí lại cao quý. Cái này xe có tự thích ứng phía sau cầu chuyển hướng các bon sợi xe xác hoàn toàn tự thích ứng không khí động lực học bộ kiện vân tiên tiến phối trí. Động lực phương diện cái này trong đưa động cơ siêu tốc độ chạy xe loại chọn dùng cắm vào thức lăn lộn động hệ thống, bao gồm một cái công suất lớn nhất phát ra 608 mã lực 4.6 lên cao V8 động cơ, hai bệ động cơ điện phân biệt khu động phía sau cầu cùng trước cầu, có thể cho tổng động lực đạt tới 887 mã lực. Lớn nhất mô, men xoắn 500 Nm, công suất lớn nhất vận tốc quay 8.700 chuyển, lớn nhất mô. Men xoắn vận tốc quay 6.500 chuyển. Như vậy dư thừa động lực cũng tương tự nhường Porsche 5 tại Nữ Bắc chạy ra 6 giờ 57 ưu dị thời gian, phá vỡ hợp pháp lên đường lượng sản xe 7 phút cách ngăn, là đài thứ nhất chạy vào 7 phút lượng sản và lại hợp pháp lên đường xe. Ngoài ra còn có rất đáng được mọi người nói chuyện say sưa một chút chính là coi như lăn lộn động lực ba đại thần xe một trong, nên xe tại lượng dầu tiêu hao trên biểu hiện cũng tương đối không tầm thường. 100 km lượng dầu tiêu hao chỉ là 3.0L carbon dioxide bài phóng là vây quanh cái này chiếc Porsche 918 vòng 2 vòng. Porsche 918 ngoại hình cũng rất đẹp trai. Cái này đẹp trai cũng không phải là nói ngoa. Nói thực ra Triệu Phong đối với Porsche cái này nhãn hiệu một chút xe thể thao vẻ ngoài cũng không phải rất ưa thích. Bao gồm một chút Porsche kỳ hạ xe thể thao, nói thí dụ như 911 còn Triệu Phong tại cư xá trong sân thường xuyên thấy Porsche Cayenne. Những thứ này xe ngoại hình, Triệu Phong nhìn xem luôn cảm giác như là một cái con cóc đồng dạng. Nhất là hai lớn đèn, hoàn toàn giống như là con cóc hai mắt to. Thế nhưng điểm này, tại Porsche 918 trên thân, có thể nói là đã nhận được lớn nhất yếu hóa. Porsche 918 đầu đèn kết cấu bên trong cùng lúc trước công bố tạo hình đơn giản không có cùng, còn lại vẫn bảo lưu lại nguyên hình xe tạo hình xếp đặt thiết kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có so sánh thú vị một chút chính là theo Porsche 918 cùng McLaren P1, Ferrari Rafa 3 đại thần xe hữu ích thiết thực dò xét các bon sợi chất liệu về sau. Rất nhiều siêu tốc độ chạy đều tuyển dụng các bon sợi chất liệu, đây cũng chính là gọi là cắm vào đua xe kỹ thuật. Đại lượng chọn dùng các bon sợi hợp lại chất liệu chế tạo Porsche 918, ngoại trừ lồng thân thể xe khoang thuyền kết cấu bên ngoài, tại trần xe, đuôi cánh kính chiếu hậu, bên trong trang trí bản thậm chí là kính chắn gió giàn giáo lên, đều chọn dùng các bon sợi hợp lại chất liệu, như vậy e có chừng 1.640 kg thân xe sức nặng, bảo đảm kia thao giá trên khẽ định lượng ưu thế. Lại lần nữa vòng quanh Porsche 918 dạo qua một vòng nhi. Triệu Phong yên lặng nhẹ gật đầu. Tuy rằng còn không có thử xe thế nhưng cái này chiếc siêu tốc độ chạy hẳn là không có vấn đề gì. Một bên Vạn Linh Quân sớm tựu đợi đến rất là không kiên nhẫn được nữa. Nhìn xem Triệu Phong còn không có ý tứ dừng lại, nàng lập tức nhịn không được lên tiếng nói. Triệu đồng, xấu hổ, người có hay không? Thưởng thức, xong chiếc xe này, nếu như không có vấn đề, người ký nhận một cái ký nhận về sau, người thấy thế nào đã thành? Có lẽ là bất mãn trong lòng, Vạn Linh Quân cố ý tải. Thưởng thức, hai chữ trên mắt nhấn mạnh, Triệu Phong đương nhiên có thể nghe được, đưa tay nhìn xuống thời gian, thình lình thời gian đã đến 3 giờ rưỡi. Ngay sau đó Triệu Phong khẽ cười một cái, sau đó nói thẳng. Xem đến ta thật là nhớ có chút lãng phí Vạn Tổng thời gian, bất quá không quan hệ, dù sao ta cũng không có chuyện gì làm, ký nhận chiếc xe này, ta có thể nhất định phải nhìn cẩn thận mới được. Nghe xong cho Triệu Phong nói như vậy, Vạn Linh Quân hai con mắt trừng mắt Triệu Phong đều nhanh phun lửa. Nàng vốn định nói hơn hai câu, bất quá cũng may nàng còn không quên Triệu Phong hộ khách thân phận. Ngay sau đó, cuối cùng nàng dứt khoát ngậm miệng không nói. Dùng chìa khóa xe mở cửa xe. Triệu Phong ngồi vào Porsche 918 ghế lái, cảm giác cũng không tệ lắm, dù sao Porsche là một cái lão siêu tốc độ chạy nhãn hiệu rồi, tại lúc này đây làm theo yêu cầu ở bên trong, đồ vật bên trong đến nỗi dùng đến đi một tí trong nước thêu thùa công nghệ, vô luận là chỗ ngồi, hay là trong điều khiển. Cơ hồ toàn bộ chọn dùng da thật bao bọc, sờ lên tinh tế tỉ mỉ mềm mại cảm giác có thể so với chạm tới thiếu nữ da thịt. Triệu Phong đương nhiên chú ý tới Vạn Linh Quân thần sắc. Vì vậy, Triệu Phong cố ý trên xe lề mề thêm vài phút đồng hồ. Cảm giác không sai biệt lắm Vạn Linh Quân cơ hồ đến không kiên nhẫn biên giới, Triệu Phong mới là xuống xe. Trực tiếp cầm lấy chìa khóa xe nhìn về phía Vạn Linh Quân, nói thẳng. Ký nhận văn bản tài liệu đây. Vạn Linh Quân mắt nhìn Triệu Phong, sau đó hướng phía thư ký của mình chiêu một cái tay. Vạn Linh Quân phía sau hai bước thư ký thấy thế, vội tiến lên phía trước hai bước đem ký nhận văn bản tài liệu đưa tới. Vạn Linh Quân tiếp nhận văn bản tài liệu đưa cho Triệu Phong. Kết quả văn bản tài liệu Triệu Phong đơn giản nhìn một chút trước sau hai trang, xác nhận văn bản tài liệu bình thường về sau Triệu Phong trực tiếp. Xoát xoát xoát, ký xuống đại danh của mình, văn chương rơi giữa, được kêu là một cái tiêu sái. Thẻ đã xong chữ, đem văn bản tài liệu đưa trả cho Vạn Linh Quân. Triệu Phong trực tiếp quay người hướng phía Porsche 918 đi đến, vừa đi vừa nâng tay phải lên quơ quơ. Vạn Tổng, cảm ơn. Quay đầu lại bảo dưỡng nói, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Triệu Phong trực tiếp lên xe, phát động cái này chiếc giá trị 1.500 vạn siêu tốc độ chạy. Chậm rãi hướng phía quảng nguyên khí xa bên ngoài chạy mà đi. Tại Porsche 918 đuôi xe phía sau, Vạn Linh Quân cắn răng chừng Triệu Phong một cái, sau đó trực tiếp quay người. Đăng đăng đăng, đạp giày cao gót của mình hướng phía thang máy đi tới. Nàng tiểu nữ thư ký đuổi theo sát trước Vạn Linh Quân một bước giúp nàng ấn thang máy. Điều khiển lấy Porsche 918 chạy xuất quảng nguyên khí xa. Chậm rãi nhập vào đại lộ, vốn dòng xe cộ dày đặc đường cái lập tức không xuất một phiến lớn địa phương. Hiện tại đầu năm nay, mọi người mặc dù đối với ô tô không biết thế nhưng là nhìn qua loại này vẻ ngoài đặc biệt đẹp trai xe thể thao cũng đều biết có giá trị không nhỏ. Huống chi đây là tại Ma Đô trừ đi một tí đã có tuổi lão nhân. Người trẻ tuổi có rất ít người nhận không xuất ra Porsche xe tiêu. Vì vậy từng cái một đều bảo trì cùng cái này chiếc màu xám bạc Porsche 918 đích thực an toàn phanh lại khoảng cách. Cũng là trùng hợp hôm nay vừa đúng là thứ bảy. Vì vậy có một cái nhớ kỹ hôm nay vừa vặn đất trống, hắn hôm nay cùng người nhà đi ra đến đùa. Cách chương.